Phá vỡ truyền thuyết, chương 91, thành thân. Góc truyện audio.com. Lý Mạc Sầu hóa đá hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhưng ánh mắt tựa hồ chưa lấy lại Tiêu Cự. Lại qua một lát mới thật sự trở lại bình thường. Đôi mắt không phải hèn mọn, thế nhưng lại có vài phần hâm mộ. Nàng phản bội sư môn không phải là vì người kia sao? Đáng tiếc, người kia lại đối nàng lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng lại cưới người khác làm vợ. Càng làm nàng tức giận, người kia cư nhiên lại đem khăn tay đính ước mà mình đưa cho hắn giao cho nữ nhi của hắn. Để bảo vệ mạng sống, thật vô cùng buồn cười. Vô cùng buồn cười, Lý Mạc Sầu trong lòng không tiếng động cười to. Trong ánh mắt mất tự nhiên lại nhiều hơn vài phần hâm mộ. Quả thật là mệnh nàng không tốt sao? Hai nam nhân đều có thể quang minh chính đại nói ra. Vì sao nàng lại? Chu Bá Thông nghe Toàn Chân Ngũ Tử nói Thiệu Đường là nam. Lúc đầu có chút giật mình. Sau đó lại nhảy tới bên người Thiệu Đường cùng Dương Quá. Động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa mắt. Dương Quá theo bản năng đem người chắn phía trở, ngăn trở Thiệu Đường ở phía sau. Động tác có chút vô lễ nhưng lại làm cho lão ngoan đồng ha ha cười nói. Xem ngươi kia, ta cũng không phải người xấu. Nói xong lại đối Thiệu Đường phía sau lão cười nói. Ngươi tiểu tử này, nguyên lai không phải là nữ nhi a, như thế nào không nói cho ta biết. Thực không đủ nghĩa khí. A, không phải tiểu nha đầu thì rất tốt. A, Dương Quá bị lời nói của Chu Bá Thông làm cho choáng váng. Cái gì mà không phải nữ thì rất tốt. Toàn Chân Ngũ Tử lại im lặng không nói nên lời. Sư thúc của bọn họ căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Nơi nơi quấy rối, nhưng mà sư thúc chung quy vẫn là sư thúc. Còn không phải sao? Chu Bá Thông vẻ mặt nghiêm túc. Kéo tay áo Dương Quá, ghé lỗ tai hắn như đang thì thầm. Đáng tiếc thanh âm lão lại một chút không giống thì thầm. Lời nói thật to khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Ngươi không biết nữ nhân thật sự rất phiền toái. Ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc nữ nhân. Bằng không hối hận a, còn có. Dương Quá nghe đến hồ đồ. Bên cạnh Thiệu Đường chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đập. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi Dương Quá trước nhiều người như vậy nói thích cậu. Cậu cảm động vô cùng. Trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Ai có thể dự đoán được Chu Bá Thông nhảy ra quấy rối. Lấy những điều lão cho là tâm đắc ra nói cho mọi người biết. Làm cho không khí đang đầy phấn hồng lãng mạn lập tức chìm trong xấu hổ. Sư thúc, Toàn Chân Ngũ Tử thật sự rất bất đắc dĩ. Sư thúc bọn họ đang nói cái gì a? Này không phải cổ vũ Dương Quá sao? Hai nam nhân ở cùng một chỗ căn bản là chuyện trái với lễ giáo. Dương Quá, Triệu Chí Kính bên kia cũng mặc kệ Chu Bá Thông là ai. Quát, ngươi tiểu tạp chủng này. Khi sư diệt tổ ta không nói. Hiện tại lại ở trọng địa trùng Dương Cung không biết liêm sỉ nói cái gì mà thích nam nhân chứ. Thật không thể tha thứ. Hừ hừ, hiện tại tuổi còn trẻ liền vô sỉ như vậy. Chờ ngươi trưởng thành thì còn như thế nào nữa? Cũng học cha ngươi nhận giặc làm cha sao? Mại quốc cầu vinh, thật đúng là cha thế nào thì con thế đó. Ngươi, Triệu Chí Kính ngươi đừng quá phận. Triệu Chí Kính còn chưa nói xong. Đã có người ngắt ngang lời hắn. Mà người đó lại không phải là Dương Quá. Mà là Thiệu Đường đang vô cùng tức giận. Triệu Chí Kính, Mại Quốc Cầu Vinh là ai ngươi nói xem. Ngươi có cái gì tư cách mắng Dương Quá? Ta không có tư cách. Triệu Chí Kính cười kiêu ngạo. Nói, ngươi không biết cảm thấy thẹn. Ta, Triệu Chí Kính, ngươi cấu kết người Mông Cổ muốn đoạt lấy vị trí trưởng giáo Toàn Chân giáo. Điều này ngươi nghĩ người khác không biết sao? Ngươi ở quân doanh Mông Cổ giúp Kim Luân Pháp Vương hại Chu Bá Thông. Ngươi cho là người khác cũng không biết. Ngươi, Triệu Chí Kính vừa nghe hắn nói như thế. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn đương nhiên không dự đoán được người trước mắt này lại có thể biết được những gì hắn đã làm. Nguyên lai là người mang theo lão lừa ngốc lấy con nhện cắn ta. Chấm, Chu Bá Thông vừa nghe liền giơ chân, chỉ vào Triệu Chí Kính mắng. Ta liền hoài nghi à, ngươi là cái lỗ mũi trâu. Chu Bá Thông nhảy dựng lên, vài bước nhảy đến trước mặt Triệu Chí Kính. Đánh tới một trường, trong miệng lão còn không ngừng lẩm bẩm mắng cái gì mà lỗ mũi trâu chết tiệt. Lỗ mũi trâu không biết xấu hổ linh tinh. Toàn Chân Ngũ Tử chạy tới giữ Chu Bá Thông lại, cơ trên mặt đều run rẩy. Kia mặt hắn thật sự thành lỗ mũi trâu, lại có ý muốn bao che. Nói, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Chí Kính hắn làm sao dám đối sư thúc bất kính. Sư thúc không thể nghe lời ngoại nhân được. Có cái gì hiểu lầm? Các ngươi là nói ta là lão hồ đồ có phải hay không? Chu Bá Thông tức giận kêu. Tiểu Long Nữ thấy thế, vừa đỡ ống tay áo, nói, sư tỷ, ngươi muốn Ngọc Nữ chân kinh. Phải, Lý Mạc Sầu bỗng nhiên nghe nàng hỏi, do dự một chút, mới gật đầu, ta có thể cho ngươi. Bất quá, sư tỷ phải đáp ứng ta một việc. Việc gì? Cùng ta quay về cổ mộ đi, vĩnh viễn cũng không trở ra nữa. Còn có, đem giải dược đã cho Quá Nhi. Dương Quá nghe được Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu nói chuyện, không rõ cô là dụng ý gì, nhưng thật ra Thiệu Đường không cho là đúng. Mắt Hoa Đào loan loan cười, nhìn Toàn Chân Ngũ Tử bên kia cùng Chu Bá Thông ông nói gà bà nói vịt dây dưa không dứt, quả thực đều cười chết người. Thiệu Đường, Dương Quá có chút bất đắc dĩ, kéo hắn nói, ngươi đừng xem náo nhiệt nữa. Cô có ý gì à, ta sợ Lý Mạc Sầu. Không cần lo lắng, Thiệu Đường cười hi hi ngẩng đầu. Nói, trở về cổ mộ, cô ngươi khẳng định có thể ứng phó Lý Mạc Sầu. Dù sao Lý Mạc Sầu không quen hết cơ quan cổ mộ à, như thế. Dương Quá ngẫm lại lời cậu nói. Sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười. Đem Thiệu Đường kéo đến trước mặt. Hai tay nắm lấy hắn bả vai nói. Còn việc của ngươi, ta vừa rồi đã nói thích ngươi. Kia Thiệu Đường ngươi thì sao? Ta muốn nghe ngươi trả lời. Ta, Thiệu Đường cười rộ lên. Con ngươi vừa chuyển, ánh mắt lấp lánh. Nói thích ta à? Ngươi nói miệng không bằng hành động. Nhẫn ta đưa cho ngươi đâu? Như thế nào không thấy ngươi đeo? Nhẫn, Dương Quá nghe hắn nhắc tới. Tay trái không khỏi hơi nắm lại. Vốn nhẫn đeo trên tay nay lại biến mất. Thời điểm ở quân doanh Mông Cổ, Dương Quá liền phát hiện nhẫn Thiệu Đường đưa hắn không thấy đâu. Nếu không phải vì tìm nhẫn kia, hắn cũng sẽ không ở quân doanh Mông Cổ chạy lung tung mà đụng phải Kim Luân Pháp Vương. Nhưng sau khi chạy thoát khỏi quân doanh Mông Cổ, Dương Quá vẫn không tìm được chiếc nhẫn. Ta, Dương Quá có chút sốt ruột, giữ chặt tay Thiệu Đường lo lắng cùng bối rối. Nói, Thiệu Đường, cái kia nhẫn, ta, phốc suy, Thiệu Đường vốn thầm nghĩ chọc hắn một chút. Không nghĩ tới Dương Quá có chút tay chân lúng ta lúng túng. Bộ dáng kia giống như hài tử nghịch ngợm bị người lớn trách móc. Ở đây này, Thiệu Đường cười vui vẻ. Lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn màu bạc, nhét vào tay Dương Quá. Dương Quá lập tức mắt choáng váng, cầm cái nhẫn kia, theo bản năng hỏi, tại sao lại ở chỗ ngươi? Đảo mắt xem thường, Thiệu Đường không khách khí cho đối phương một cái xem thường. Nói, ngươi còn dám nói, cũng không nói với ta một tiếng bỏ chạy đi quân doanh Mông Cổ. Cuối cùng còn không trở về, là Võ Tam Thông mang cái nhẫn về, không có bệnh cũng bị ngươi dọa có bệnh. Hại ngươi lo lắng, Dương Quá nghe cậu nói như vậy, có chút cao hứng, thân thủ xoa xoa trán cậu, hàng mi dài như họa cong cong, đôi mắt Hoa Đào vui vui vẻ vẻ mà bán cong. Dương Quá nhìn đến mê mẩn, ngay cả Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đi rồi cũng không biết. Ma xui quỷ khiến cúi đầu khẽ hôn một chút trên trán Thiệu Đường. Ghé lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói. Thiệu Đường, chúng ta khi nào thì thành thân a? Cái, Cái gì à? Thiệu Đường bị hơi thở của hắn phun ở bên tai. Đầu tiên là rụt cổ một chút. Sau đó chợt nghe hắn nói đến. Thành thân, lập tức líu lưỡi. Người mềm nhũn, dương quá cười. Tay phải nắm lấy tay trái cậu. Ngón tay nhẹ nhàng che phủ chiếc nhẫn óng ánh bạc. Ngươi không phải nói. Thời điểm thành thân chúng ta có thể đem nhẫn này đeo vào ngón áp út sao? Ta giúp ngươi mang vào. Thành thân, sao? Thiệu Đường nhìn nhẫn trên tay cậu. Không khỏi đạm cười. Trong sách, Dương Quá cùng Tiểu Long nữ tựa hồ là trong đại điện trùng Dương cung thành thân đi. Xính lễ đều có. Yên tâm, sẽ không lừa ngươi. Thiệu Đường nhìn về phía đại điện cách đó không xa. Ra vẻ không thèm để ý chế nhạo. Dương Quá, ngươi đừng có quá đáng. Trùng Dương cung nghiêm trang. Không thể để cho ngươi ở trong này khinh nhờn. Bên kia Chu Bá Thông náo loạn một hồi lâu. Rốt cục thì yên tĩnh một chút. Tôn trưởng lão ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Quá cùng Thiệu Đường hai người thân mật thì thầm. Hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Trong lòng cơn tức lập tức liền xuất hiện. Không khỏi quát, còn lại tứ tử lúc này mới nhìn thấy. Cũng vô cùng căm tức. Trùng Dương cung là nơi thanh tu. Làm sao có khả năng để người khác tùy tiện khinh nhờn. Dương Quá vừa rồi còn tại Trùng Dương cung thừa nhận thích một người nam nhân. Hiện tại lại không để ý liêm sỉ thân mật. Dương Quá nghe tôn trưởng lão quở trách cũng không buồn bực. Ngược lại cười cười không nhanh không chậm nói. Ta đối Thiệu Đường là thật lòng có thiên địa chứng giám. Như thế nào lại là khinh nhờn? Ngươi, tôn trưởng lão nghe hắn nói càng tức giận. Mắng, ta phi, quả nhiên là không biết liêm sỉ. Nếu là thích một người cũng không dám nói. Chỉ có thể lén lút nghĩ. Kia mới là không biết liêm sỉ. Thiệu Đường nói, nhìn tôn trưởng lão, có phải hay không, tôn đạo trưởng. Người kia bị cậu nói đến sửng sốt, lập tức sắc mặt liền xanh xanh trắng trắng. Các ngươi, Dương Quá không hề để ý tới những người đó. Trái lại lôi kéo Thiệu Đường nói. Thiệu Đường, ngươi có nguyện ý hay không hiện tại liền cùng ta bái đường thành thân? Hiện tại, Thiệu Đường bị lời hắn nói dọa một chút. Đôi hoa đào mắt mở to, kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại... Dương Quá khẳng định lần nữa, nói, tuy rằng có chút cấp bách, cũng không có yến hội gì, liền ngay cả hỷ phục đều không có. Bất quá, có các vị đạo trưởng của toàn chân giáo chứng kiến. Chấm, Dương Quá, ngươi dám ở Trùng Dương cung Dương oai sao? Toàn chân ngũ tử vừa nghe xong liền tức giận, một đám thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chu Bá Thông bên cạnh vừa nghe hai người muốn thành thân. Liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Việc náo nhiệt như thế làm sao hắn có thể bỏ qua được. Ngươi, Thiệu Đường run một chút. Dương Quá cười sủng nịch. Nói, ta không phải nhất thời hành động theo cảm tình. Ta là đã chờ rất lâu. Biết, cậu đương nhiên biết. Thiệu Đường ngẩng đầu, có chút hoảng hốt. Dương Quá đang nói cái gì? Cậu hiển nhiên nghe rõ mà càng nghe rõ thì tim càng đập mạnh. Giống như tiếp theo dây liền không chịu nổi. Dương Quá, ngươi có thể suy nghĩ cho tốt. Bất quá, hiện tại hối hận cũng không kịp. Dương Quá vừa nghe liền biết cậu là đáp ứng hắn. Cao hứng thiếu chút nữa quên hô hấp. Cánh tay liền đem người mà hắn mong nhớ ngày đêm kéo vào trong lòng. Không khí hiện giờ mà hắn hít thở đều thản nhiên mang chút ngọt ngào. Tràn ngập trong lòng, ấm áp. Tràn đầy, tất cả đều là hạnh phúc. Hảo ngoạn, chơi rất vui. Dương Quá, mau bái a. Kia Chu Bá Thông e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào đòi bái đường. Dương Quá buông ra cánh tay, nắm lấy tay Thiệu Đường, không nhìn toàn chân ngũ tử trước mắt mặt đen như đáy nồi. Nói, Thiệu Đường, ta không có gì thân nhân, người cũng biết. Quách bá bá hiện tại lại không ở nơi này. Bất quá, Quách bá bá coi như là toàn chân môn hạ. Chúng ta bái toàn chân giáo các vị trưởng lão. Cũng không tính là không đúng. Ngươi cảm thấy được không? Thiệu Đường cười. không nói chuyện. Toàn Chân Ngũ Tử vừa nghe, lại căm tức, nói, dương quá, ngươi muốn bái đường chúng ta mặc kệ, nhưng phải rời đi Trùng Dương Cung. Dương quá cũng không để lời của bọn họ vào tai, liền quỳ xuống. Toàn Chân Ngũ Tử nhất thời xông về phía trước, muốn ngăn cản hắn, ai ngờ Dương quá sớm có chuẩn bị, kia quỳ gối chính là ngụy trang thôi. Tay phải run lên, ngũ mai ngân châm bay ra, trúng vào huyệt của Toàn Chân Ngũ Tử. Ngân châm này không thể nghi ngờ đúng là Ngọc Phong châm. Tuy là độc ít, không thể đưa người vào chỗ chết, nhưng ngân châm bắn ở huyệt đạo, khiến người bọn họ mềm nhũn. Dương quá, tiểu nhân ti bỉ. Dương quá không cho là đúng, thản nhiên ôm quyền nói, đắc tội. Dương quá cũng là bất đắc dĩ, nói xong tiến lên điểm huyệt đạo năm người. Chu Bá Thông chỉ thấy năm sư điệt của mình tiến lên ngăn cản, không ngờ Dương quá một chiêu đã đem người chế trụ không thể động đậy, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói, Dương quá, công phu của ngươi khi nào thì lợi hại như vậy? Dương quá, chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Nói xong nhìn Thiệu Đường cười cười. Thiệu Đường hiểu ý, cùng Dương quá quỳ gối xuống. Toàn Chân Ngũ Tử không thể động đậy, tức giận đến mặt đỏ bừng. Ngược lại Chu Bá Thông lại thật cao hứng, đặt mông ngồi phía trước Toàn Chân Ngũ Tử, nói, bái ta bái ta, mấy người kia có cái gì hảo bái? Ngốc tiểu tử Quách Tĩnh kia vẫn là anh em kết nghĩa của ta, ngươi hẳn là bái ta mới đúng, ta tới là được. Hảo, Dương quá sảng khoái đáp ứng, cúi người cùng Thiệu Đường lạy vài cái, rồi lại quay ra sau bái một chút, cuối cùng hai người đối bái mới tính xong việc. Thiệu Đường vừa muốn đứng lên, lại bị Dương quá kéo lại, nói, ngươi đã quên mất chuyện quan trọng. Nói xong nắm lấy tay trái của cậu nâng lên, đem nhẫn kia tháo ra, đeo lên ngón áp út, giúp cậu đeo xong hắn cũng không thả ra, mà ngược lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cậu. Nói, như vậy là được rồi. Thiệu Đường nhìn Dương quá mỗi một động tác đều thật cẩn thận, trong lòng tất nhiên cao hứng, cũng giúp Dương quá đem nhẫn đeo vào ngón áp út. Còn muốn trêu đùa hắn vài câu, lại còn chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhất lơ lửng, liền bị người kia bế lên. Dương quá, ngươi làm gì à? Thiệu Đường hoảng sợ, kinh hô ra tiếng. Dương quá cười chói lọi, nói, chúng ta đi vào đại điện. Đi, uy. Thiệu Đường còn chưa phản ứng lại đã bị hắn ôm lấy, cũng không dám dãy giụa, sợ hắn không giữ được mà làm mình té ngã. Các ngươi hiện tại đi nơi nào ngoạn a? Ta cũng đi. Chu Bá Thông lập tức nhảy dựng lên, đuổi theo Dương quá, hỏi. Dương quá liếc mắt nhìn Chu Bá Thông một cái, đứng đắn nói hai chữ, động phòng. Thiệu Đường lập tức cảm thấy một đội quạ đen trên đỉnh đầu bay qua, muốn đào cái hố chui xuống luôn. Chu Bá Thông xấu hổ đứng ở tại chỗ, tùy tiện nói, kia quên đi, các ngươi đi đi, ta sẽ không đi. Dương quá nhìn Thiệu Đường trong lòng sắc mặt xanh mét, nở nụ cười nói, kia, Trùng Dương Cung đại điện liền mượn dùng một chút, còn có phiền toái Chu tiền bối hỗ trợ chiếu cố một chút Toàn Chân giáo năm vị tiền bối. Nếu huyệt đạo bọn họ dài, chắc chắn là lại đến quấy rầy, chuyện tốt của ta sẽ không tốt lắm đi. Hảo, Chu Bá Thông đại nghĩa dĩ nhiên vỗ vỗ ngực, liếc mắt nhìn Toàn Chân Ngũ Tử một cái, nói, này cái đám lỗ mũi trâu này liền giao cho ta. Các ngươi đi, các ngươi đi, đa tạ. Dương quá nói còn chưa dứt, thân hình vừa động, chợt nghe, phanh, một tiếng, cửa đại điện lập tức mở. Hai người đi vào liền nhanh chóng đóng lại, chỉ để nghe thấy trong đại điện một âm thanh vang lên. Dương quá, ngươi đúng là kẻ không kiên nhẫn. Cách chương.